đã lỡ chót yêu anh. Chương 36, 36, chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tĩnh Thanh vẫn đang loay hoay với sắp tài liệu trên bàn thì Tôn Thất Thiên cao ngạo mở cửa đi vào. Ngày mai có Việt Tổng bên Việt Thị qua. Qua quán ba tiếp đi. Diệp Tĩnh Thanh sững sờ nhìn anh ta. Quán ba, anh ta im lặng không nói. Cô cố để cho sự tức giận không bộc lộ ra ngoài. Tại sao phải tới quán ba? Đây không phải là vấn đề làm ăn sao? Cần gì phải ở quán ba? Em không cần biết. Tôi kêu làm thì em chỉ cần làm theo. Em không cần lo. Chỉ cần uống vài ly rượu thôi. Tôi có thể không đi không? Lúc này Tôn Thất Thiên nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo không bộc lộ bất cứ một cảm giác thương xót nào. Anh phán nhẹ một câu. Không đi không được. Rồi hắn bước ra khỏi phòng để lại cô đang đứng nhìn với ánh mắt tuyệt vọng. Vì cô biết đến đó không chỉ có uống vài ly. Cô đứng dậy, thay quần áo rồi đi đến Tôn Thị làm việc. Tôn Thị, hai cô tiếp tân thấy Diệp Tĩnh Thanh. Vui vẻ gọi, chào ký Diệp, cô ăn sáng chưa? Đi với bọn tôi không? Lúc này cô mới chợt nhớ mình vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Cô cười gật đầu, họ đi đến một nhà hàng thuộc Tôn Thị. Là nơi dành cho những nhân viên làm việc ở Tôn Thị. Hạ Tú Yên, Tĩnh Thanh à, tôi có một chuyện muốn hỏi cô. Có gì sao Tú Yên? Tôi rất muốn biết cái cô có bị cái cô Tiêu Thiên Ngân ăn hiếp không? Mấy ngày nay tôi không đi làm nên không gặp cô ấy. Cô hỏi có gì không? Thật ra khi tôi hỏi cô tôi đã biết câu trả lời nhưng mà vì tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp. Cô giúp tôi nha. Diệp Tĩnh Thanh cười trìu mến. Nếu được tôi sẽ cố giúp cô. Cô biết chị Tuyên không? Có phải chị Tuyên làm kế toán? Đúng rồi, tôi có gặp qua chị ấy một lần ở phòng kế toán. Nghe nói chị ấy làm việc rất giỏi. Chị ấy bị Tiêu Thiên Ngân đuổi việc rồi. Cô ta bắt tôi làm thay chị ấy. Cô biết đó tôi chuyên bên tiếp tân nên mấy việc tính toán tôi làm không được. Để tôi nói với Tiêu Tiểu Thư. Cảm ơn cô nha. Vừa bước ra khỏi nhà hàng, họ đã chạm mặt Tiêu Thiên Ngân. Thấy Diệp Tĩnh Thanh cô ta nhớ tới món nợ trước ngoênh ngoan đi lại. Cất giọng, thư ký Diệp mấy ngày nay không đi làm mà lại không nhắn cho tôi một tiếng sao? Cô có xem người quản lý như tôi ra gì không vậy? Xin lỗi, quản lý Tiêu. Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm. Xin lỗi, xin lỗi. Cô đừng tưởng là thư ký của Tôn Tổng thì cô sẽ có cơ hội được đổi đời. Cảm ơn quản lý Tiêu đã nhắc nhở. Cô ta cười khinh một cái rồi bước đi. Diệp Tĩnh Thanh cũng không thèm để ý đến cô ta. Nhân lúc chưa tới giờ làm cô gọi cho Thịnh Bích. Thiên Ngọc và Tiết Hân gặp nhau sau khi cô tan ca. Cô nhanh chóng lên phòng làm việc thì thấy Tôn Thất Thiên đang dựa người lên ghế hút thuốc. Cô gật đầu với anh ta rồi đi về bàn của mình. Lúc này trong đầu coi nhớ về câu nói của Tôn Thất Thiên tôi đã từng giết người đó thì cô rợn người một cái. Tôn Thất Thiên thấy cô rợn người. Hỏi, sao vậy? Mùi thuốc khó chịu lắm sao? Không có, tại sao em lại rợn người? Hay em kinh tởm tôi? Tại tôi đang nghĩ tới một việc gặp trên đường hồi sáng. Hừ, em nói dối kém chuyên nghiệp quá đó. Tôi quen với mấy cách nói dối đó rồi nên tôi khuyên em nên cân nhắc trước khi có ý định nói dối tôi. Quên nói với em, buổi hẹn với Việt Tổng rời lại 9 giờ tối nay. Đến cho đúng giờ. Vâng, cô phải hủy bữa hẹn với Thịnh Bích, Thiên Ngọc, Tiết Hân. 9 giờ tối, cô đi đến quán bar mà Tôn Thất Thiên nói. Đến giữa sảnh thì cô gặp một người quen. Bạch Phong, thấy cô Bạch Phong Nagishiji nhiên chào. Tĩnh Thanh. Em đến đây chi vậy? Kaka không ngờ Diệp Tĩnh Thanh em lại đến hộp đêm này nha. Anh Bạch Phong, anh, cũng đến đấy làm gì? Anh có công chuyện, còn em cũng có công chuyện. Ha ha, trùng hợp thiệt ha, tính ra gần một tháng nay bọn em chưa đến lớp vẽ của anh. Làm cho anh sắp thiếu cơm ăn rồi. Ha ha, anh nói quá. Khi hai người đang nói chuyện thù có một người đàn ông cao to tầm khoảng 40 tuổi đến gọi Bạch Phong là Việt Tổng. Diệp Tĩnh Thanh không khỏi ngạc nhiên. Anh là Việt Tổng của Việt Thị sao? Xin lỗi vì không nói cho em biết. Em, có chuyện gì sao? Anh có thể giúp em không? Tôn Thất Thiên bắt em đến đây tiếp anh. Sao? Cái cô thư ký đó là em sao? Là em. Sao em lại dính líu đến Tôn Thất Thiên? Anh còn đang tự hỏi rốt cuộc cô gái nào làm cho hắn ghét tới nỗi phải đưa tới đây, không ngờ là em. Anh làm ơn giúp em nha. Cách chương.